Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, dây leo. Tiến vào viễn cổ nữ tính trong cơ thể viễn cổ dây leo hạt giống. Bắt đầu rồi nảy mầm, viễn cổ dây leo hạt giống không có hấp thu bất luận cái gì năng lượng. Hoàn toàn là dựa vào hạt giống bộ nhớ cất năng lượng nảy mầm. Nảy mầm lực lượng đỉnh phá rồi viễn cổ dây leo hạt giống mặt ngoài. Một cái tinh tế dây leo duỗi ra. Đầu này tinh tế dây leo càng ngày càng dài. Tinh tế dây leo ở viễn cổ nữ tính trong cơ thể. Đầu tiên là tìm tới rồi mạch máu. Sau đó dây leo liền ở mạch máu bên trong không ngừng duyên thân. Làm dây leo xuất hiện về sau. Lê Ông liền cảm giác đến rồi bốn phía trong hư không mộc thuộc tính tinh lực ở hướng về viễn cổ nữ. Tính tụ tập, đồng tiến vào đến viễn cổ nữ tính trong cơ thể. Tiến vào đến dây leo trong. Trở thành dây leo về sau sinh trưởng năng lượng. Lê Ông hít vào một ngụm khí lạnh. Này dây leo lại là trực tiếp hấp thu mộc thuộc tính tinh lực. Tuy nói hắn cũng biết rõ ở đại vũ trụ thế giới có chút đỉnh cấp sinh vật. Trời sinh liền có thể hấp thu tinh lực. Nhưng này chút đỉnh cấp sinh vật loại nào không phải là truyền thuyết loại tồn tại. Liền như hắn tiếp xúc qua voi Behemoth. Dù là thực lực so voi Behemoth càng thêm mạnh mẽ tồn tại. Nghĩ muốn đối phó có được không gian năng lực voi Behemoth cũng là cực kỳ khó khăn. Voi Behemoth ở đại vũ trụ thế giới chính là một loại nhường người không dám trêu chọc tồn tại. Trời sinh đỉnh cấp sinh vật. Lê Ông đã như thế gìn giữ lấy linh hồn kết nối. Nhìn lấy dây leo ở viễn cổ nữ tính trong cơ thể không ngừng lan tràn. Đầu tiên là động mạch mạch máu. Tĩnh mạch mạch máu. Về sau là mao mạch mạch máu. Hắn không hiểu rõ dây leo vì cái gì muốn như thế. Nhưng viễn cổ dây leo hạt giống đang vì viễn cổ nữ tính xây cất một bộ hoàn chỉnh năng lượng cung. Ứng hệ thống. Dây leo cuối cùng đem viễn cổ nữ tính trong cơ thể mạch máu toàn bộ thay thế. Nó cũng khống chế rồi cỗ này thân thể mỗi một chỗ. Mà dây leo hạch tâm ở cuối cùng chuyển rời đến rồi viễn cổ nữ tính trái tim chỗ. Dây leo hạch tâm động rồi một chút. Viễn cổ nữ tính trái tim cũng động rồi một chút. Về sau là thứ hai dưới thứ ba dưới. Toàn bộ dây leo mạch máu hệ thống ở dây leo hạch tâm mỗi một lần vận động. Đều sẽ đem mộc thuộc tính tinh lực truyền khắp viễn cổ nữ tính toàn thân. Viễn cổ nữ tính thân thể quỷ dị có rồi sinh cơ. Lê Ông tự nhiên có thể nhìn ra đến. Này sinh cơ nhưng thật ra là dây leo. Bất quá dây leo dùng loại này trạng thái ở vào viễn cổ nữ tính trong cơ thể. Chẳng khác gì là cùng viễn cổ nữ tính thân thể hòa làm một thể. Dây leo sinh cơ tự nhiên cũng liền ảnh hưởng đến rồi viễn cổ nữ tính. Viễn cổ nữ tính trái tim càng nhảy càng nhanh. Từ bắt đầu 10 giây một lần. Đến 1 giây một lần mới ổn định xuống tới. Vươn vào đại não dây leo. Đem mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào đến đại não bên trong. Đại não ở mộc thuộc tính tinh lực cùng dây leo tác dụng dưới. Khôi phục rồi cơ năng. Lê Ông bằng quan dây leo xâm chiếm viễn cổ nữ tính thân thể toàn bộ quá trình. Này đoán chừng là thực vật trở thành sinh vật mau lẹ nhất phương thức. Dùng xâm lấn, cắn nuốt, dung hợp phương thức, đem sinh mệnh tiến hóa quá trình giảm bớt vì một trận xâm lấn. Làm dây leo khống chế xuống đại não khôi phục cơ năng sau. Dây leo linh hồn trong nháy mắt cường đại hơn nhiều lần. Đây là một loại nhường Lê Ông không thể nào hiểu được năng lực. Đương nhiên, thực vật có được sinh vật linh hồn vốn chính là một cái kỳ tích. Viễn cổ dây leo dùng rồi mấy trăm năm thời gian là chính mình đời sau chuẩn bị. Là viễn cổ dây leo bản năng ý nghĩ. Nên biết rõ viễn cổ dây leo ở bồi dưỡng phòng bên trong. Nó biết rõ ở cách xa nhau một đạo môn về sau. Chính là hai vị viễn cổ cường giả. Viễn cổ dây leo không có cách gì sinh tồn đi xuống. Nó liền cần muốn vì chính mình đời sau cân nhắc như thế nào sinh tồn. Ở không có viễn cổ dược nhưỡng, không có thực vật sinh tồn điều kiện dưới, cướp đoạt viễn cổ cường giả thân thể chính là tối ưu lựa chọn. Không người biết được ở bồi dưỡng phòng bên trong viễn cổ dây leo là như thế nào trưởng thành. Có lẽ viễn cổ dây leo ở cắn nuốt quá trình hấp thu bên trong, còn cắn nuốt hấp thu rồi quản lý bồi dưỡng phòng hệ thống trí năng. Viễn cổ dây leo vì chính mình đời sau cân nhắc rồi hết thảy. Nó kế hoạch cuối cùng thực hiện rồi. Chỉ là nó không có cân nhắc đến chính mình đời sau trở thành rồi cái khác sinh mệnh phân thân. Đương nhiên, lấy viễn cổ dây leo thực vật thân phận, không quản đời sau dùng loại phương thức nào sinh tồn đều là không thèm để ý. Chỉ cần viễn cổ dây leo gen có khả năng kéo dài liền có thể rồi. Viễn cổ nữ tính con mắt mở ra. Nàng một đôi mắt là màu xanh biếc, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Lê ông ngược lại là không có ảnh hưởng chút nào. Ở dây leo linh hồn tăng cường đồng thời, hắn ở dây leo trong linh hồn ấn ký cũng đã nhận được đồng bộ khuếch trương. Cũng không có ảnh hưởng đến hắn đối dây leo khống chế. Dây leo tựa hồ không hề thói quen dùng con mắt nhìn thế giới. Nó đang học tập đem con mắt nhìn đến đồ vật, thông qua đại não đến phân tích phán đoán. Lê ông lắc rồi lắc đầu. Hắn kích hoạt rồi, mèo tinh thần kết nối bí pháp. Thông qua này hạng kỳ lạ kết nối bí pháp, hắn đem chính mình con mắt trông được đến cùng hắn trong não phán đoán. Cùng nhau chia sẻ cho rồi dây leo. Sử dụng loại bí pháp này, so Lê ông dùng tinh thần lực truyền thâu tri thức càng thêm thuận tiện. Bởi vì lúc này dây leo cần muốn không hề là tri thức. Dây leo hiện nay còn chưa tới nơi học tập tri thức thời điểm. Dây leo lúc này liền giống như là đứa bé sơ sinh loại. Cần chính là đối thế giới sơ bộ phán đoán. Đem con mắt nhìn đến tiến hành phân tích xử lý. Lê ông muốn làm, chính là nhường dây leo loại này phân tích xử lý càng giống nhân loại. Mà không phải là nhường dây leo tự mình mầy mò. Ai biết rõ dây leo cuối cùng lục lọi ra đến sẽ là dạng gì kết quả. Dây leo nếu như không phải là muốn biến thành hình người, Lê ông cũng sẽ không cải biến dây leo đối thế giới cảm giác phương thức. Nghĩ muốn trở thành hình người, kia liền cần muốn ở tư tưởng trên cùng nhân loại giống nhau. Dây leo học tập tốc độ còn là phi thường nhanh. Nó rất nhanh liền nắm chắc rồi Lê ông chia sẻ cho nó dùng con mắt nhìn thế giới phương thức. Về sau dây leo lại bắt đầu quen thuộc thân thể. Lê ông không có đi quản nó. Chỉ cần nó không phá hỏng vũ trụ hành giả số liền tất cả đều theo nó. Có Lê ông tinh thần lực một mực chú ý, đối vũ trụ hành giả số phá hư chi việc cũng sẽ không phát sinh. Lê ông nhìn hướng tinh đồ, hắn trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Vũ trụ hành giả số chính thức rời khỏi rồi Daoya tinh vực, tiến vào đến rồi tách rời tinh vực. Tuy nói tách rời tinh vực cũng có nguy hiểm, nhưng đối với Daoya tinh vực muốn an toàn nhiều rồi. Lại nói lấy, vũ trụ hành giả số gìn giữ lấy cùng bình thường tinh sư cấp phi thuyền hai lần nhiều cao tốc. Chính là có địch nhân nghĩ muốn truy kích hắn. Không có rồi không gian đường giao thông giúp đỡ. Cũng không có cách gì truy lên hắn tốc độ. Về phần nói phía trước chặn đường, dùng Lê ông thực lực, hắn nơi nào sẽ e ngại chặn đường. Chỉ cần không phải là 18 cấp trung kỳ trở lên cường giả, hắn đều có lòng tin thời gian ngắn giải quyết. Vũ trụ hành giả số gìn giữ lấy cao tốc. Lê ông sự chú ý toàn bộ ở màn sáng bên trên. Vũ trụ hành giả số cực xa quét hình hệ thống, nhưng hắn có thể trước giờ phát hiện cái khác phi thuyền. Vũ trụ hành giả số quét hình hệ thống, so cấp 6 văn minh phi thuyền quét hình hệ thống muốn xa quá nhiều. Mỗi một lần quét hình hệ thống phát hiện rồi phía trước có phi thuyền, Lê ông đều sẽ một lần nữa điều chỉnh hướng bay, cùng đối phương phi thuyền dịch ra, cũng gìn giữ vũ trụ hành giả số ở đối phương quét hình hệ thống chi ngoài. Dạng này mặc dù nói tăng thêm rồi ở tách rời tinh vực vận chuyển thời gian, nhưng bảo đảm hắn sẽ không bị phát hiện. Tách rời tinh vực tồn tại Mengma văn minh cùng Daoya văn minh hạm đội. Lê ông không hề muốn cùng bọn hắn gặp lên. Lê ông thông qua tách rời tinh vực đã có mấy lần kinh nghiệm. Này một lần càng là có lấy tiên tiến vũ trụ hành giả số. Dù là có không gian nhà kho cái này lớn vướng víu, cũng đồng dạng an toàn thông qua được tách rời tinh vực. Tại chính thức tiến vào đến Mengma tinh vực sau, hắn trong lòng một tảng đá lớn đầu mới xem như rơi xuống rồi. Lê ông mở ra rồi vũ trụ hành giả số chứng nhận, đánh dấu hiểu rõ hắn 17 cấp tinh thần hệ tinh sư thân phận. lại thêm lên ở Meng Ma tinh vực vũ trụ bên trong, cực ít có khả năng gặp đến phi thuyền. Đây là bởi vì Meng Ma tinh vực trong phi hành đều là thông qua không gian đường giao thông đến tiến hành. Ở vũ trụ bên trong chậm chạp vận chuyển trừ phi là du ngoạn. Nếu không ít có người sẽ như thế làm. Lê Ông một lần nữa thiết lập rồi tự động vận chuyển. Mục tiêu vì Meo Thương hội tổng bộ. Hắn lại không đi quản vận chuyển chi việc. Một lần nữa đem tâm thần để ý tới đến rồi dây leo bên này. Dây leo đã có thể đi bộ. Lê Ông có thể thông qua linh hồn kết nối cảm giác dây leo tâm linh. Tâm linh của nó 10 phần tinh khiết. Không có chút nào tạp chất. Bởi vì Lê Ông linh hồn ấn ký nguyên nhân. Ảnh hưởng đến rồi dây leo tự thân linh trí phát triển. Dây leo học tập đều là một chút bản năng. Giống phức tạp thao tác liền không có cách gì làm đến rồi. Về phần trong thời gian ngắn, dây leo là không có cách gì tiến hành phức tạp thao tác. Nói thí dụ như cùng thao túng phi thuyền loại này. Lê Ông cũng kiểm tra rồi viễn cổ nữ tính tình huống trong cơ thể. Nếu như không phải là hắn cùng dây leo linh hồn liên hệ, hắn đều không có cách gì phát hiện viễn cổ nữ tính trong cơ thể mạch máu có cái gì khác thường. Có lẽ cùng chân chính mạch máu lớn nhất khác biệt chính là trong mạch máu lưu động là huyết dịch. Huyết dịch bên trong ẩn hàm lấy mộc thuộc tính tinh lực. Lê Ông nghĩ lấy đúng không đúng muốn nhường dây leo học tập đoán thể quyết. Bởi vì dây leo hiện tại hoàn toàn là ở dựa vào bản năng hấp thu mộc thuộc tính tinh lực. Nhưng dùng dây leo lúc này linh trí. Nghĩ muốn học tập đoán thể quyết còn có chút sớm. Cần muốn lại chờ một đoạn thời gian. Đợi dây leo linh trí lại tăng cường một chút về sau. Về sau liền bảo ngươi dây leo. Lê Ông nhìn lấy đứng ở trước mặt viễn cổ nữ tính nói rằng. Mặc dù dây leo còn không có nắm chắc ngôn ngữ. Nhưng Lê Ông đang nói chuyện thời điểm. Còn thông qua linh hồn kết nối nhường dây leo biết rõ rồi ý tứ trong đó. Cho nên dây leo trên mặt lộ ra rồi mừng rỡ chi sắc. Đương nhiên, dây leo thần sắc mừng rỡ là Lê Ông thông qua linh hồn kết nối biết được. Từ dây leo trên mặt là không nhìn ra. Nếu như dây leo kia co rúm bộ mặt bắp thịt xem như là mừng rỡ lời nói. Dây leo xem như là Lê Ông bên thân lại một cái chiến lược. Dây leo bây giờ mộc thuộc tính tinh lực. Đang phi tốc trưởng thành lấy. Đã đạt đến rồi cấp 3 mộc thuộc tính tinh lực. Cũng liền là mấy ngày thời gian, không có bất luận cái gì ngoại lực giúp đỡ phía dưới. Chỉ dựa vào mượn lấy dây leo tự thân không ngừng hấp thu trong hư không mộc thuộc tính tinh lực. Liền đạt tới rồi loại thực lực này. Nếu là nhường dây leo ở không gian cầu tu luyện không gian bên trong, thực lực của nó tăng lên sẽ càng thêm nhanh. Cấp 3 không hề là dây leo thực lực chân chính. Dây leo dung hợp viễn cổ nữ tính thân thể. Bản thân chính là tinh sư cấp chiến lực, mặc dù viễn cổ nữ tính thể thuật hệ tinh chủng ở sau khi chết tan biến, nhưng nó thể chất còn gìn giữ lấy không có cái gì biến hóa. Dây leo cỗ này thân thể bây giờ lực phòng ngự đạt tới rồi 16 cấp. Lực công kích tương đối yếu một ít, đại khái ở vào đến gần 16 cấp trạng thái. Này còn hoàn toàn là cỗ này thân thể chất quá mức mạnh mẽ. Khiến cho lực lượng cực kỳ khủng bố bố trí. Dây leo cầm trong tay tinh sư cấp vũ khí. Có lẽ có khả năng làm đến đem lực công kích tăng lên tới 16 cấp giai đoạn đầu. Dây leo trước mắt vì Lê Ông gia tăng chiến lực tính không được cái gì. Lê Ông càng xem trọng là dây leo tương lai. Đồng thời cái này tương lai không hề xa xôi. Chỉ cần dây leo có khả năng tu luyện mộc thuộc tính đoán thể quyết. Cũng liền là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Như vậy hắn thực lực đem sẽ có cực nhanh tăng lên. Làm dây leo cỗ này thân thể có rồi tinh sư cấp tinh lực sau. Có thể phát huy ra chiến lực đem sẽ xa xa vượt qua cùng giai tinh sư. Này chính là thể chất mạnh mẽ ưu thế. Lê Ông chính là như vậy tinh sư. Hắn tự nhiên biết rõ thể chất mạnh mẽ chỗ tốt. Lê Ông ở trong những ngày kế tiếp. Một bên mở ra, Meo tinh thần kết nối bí pháp. Giúp đỡ dây leo nhanh học tập, vừa cảm thụ dây leo trạng thái. Đây là một loại thể nghiệm khó được. Dây leo cũng không chỉ là từ hắn bên này hấp thu tri thức. Càng là có lấy di truyền từ viễn cổ dây leo truyền thừa tri thức. Theo lấy dây leo không ngừng trưởng thành, Viễn cổ dây leo truyền thừa tri thức cũng từ nó gen bên trong tỉnh lại. Viễn cổ dây leo nhưng là cực kỳ dũng mãnh sinh mệnh. Có lấy tự thân đối năng lượng đặc biệt lý giải. Lê ông rất nhanh liền trầm mê trong đó. Dây leo đi theo hắn học tập. Hắn cũng theo dây leo học tập. Liền ở vũ trụ hành giả số tiến vào Meng Ma tinh vực ngày thứ 10. Lê ông đột nhiên có rồi cảm ngộ. Hắn ở sắp sửa tiến vào đến hoàn toàn đầu nhập trạng thái trước. Đem cái bóng cùng kim ưng phóng rồi đi ra. Hắn cũng không kịp hướng cái bóng cùng kim ưng phân phó cái gì. Liền ở vũ trụ hành giả số bên trong tiến vào đến tấn thăng cảm ngộ bên trong. Viễn cổ dây leo đối với linh hồn lý giải. Cũng là đối tinh thần lực một loại xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Thân là thực vật viễn cổ dây leo tại biến dị lúc có được rồi tư duy. Sinh ra sinh vật mới có linh trí. Này ở dây leo truyền thừa bên trong liền có viễn cổ dây leo biến dị lúc quá trình biến hóa. Đây đối với một mực thẻ ở không có cách gì đối tinh thần hệ quy tắc chi lực có tiến một bước cảm. Ngộ Lê ông mà nói, là từ một cái góc độ khác đến nghiên cứu linh hồn. Nghiên cứu tinh thần lực. Này nhường hắn đối tinh thần hệ quy tắc chi lực có rồi cảm ngộ mới. Nhưng hắn 17 cấp đỉnh phong cổ bình xuất hiện rồi khe hở. Mà viễn cổ dây leo truyền thừa tri thức cũng không chỉ là linh hồn phương diện. Còn có viễn cổ dây leo đối với tinh lực năng lượng cảm ngộ. Đặc biệt là mộc thuộc tính tinh lực cảm ngộ. Lê ông đối với hỏa thuộc tính tinh lực lý giải cực sâu. Có lấy cái bóng tu luyện ngọn lửa quy tắc. Lại thêm lên hắn trong cơ thể Red Dragon huyết mạch. Đều nhường hắn đối với hỏa thuộc tính tinh lực có lấy đặc thù năng lực nhận biết. Hắn thiếu thốn nhất, chính là đối mộc thuộc tính tinh lực cảm ngộ. Có rồi viễn cổ dây leo đối tinh lực trên truyền thừa tri thức. Nhường hắn đem 16 cấp thể thuật hệ cuối cùng thiếu khuyết bộ phận bù đủ rồi. Cho nên này một lần tấn thăng, Lê ông không hề là đơn nhất là tấn thăng, mà là tinh thần hệ cùng thể thuật hệ đồng thời tấn thăng. Kỳ thực Lê ông nên lựa chọn về trước Meo Thương hội tổng bộ. Lại tiến hành tấn thăng mới là an toàn nhất. Nhưng hắn cảm ngộ thời cơ đến thật sự là quá nhanh rồi. Cùng bình thường tinh sư cảm ngộ không giống. Bình thường tinh sư cảm giác chính mình cảm ngộ kém không nhiều rồi. Liền sẽ lập tức đi trước an toàn địa phương tấn thăng. Lê ông cảm ngộ là kiểu nhồi vịt. Bị động tiếp thu rồi đến từ viễn cổ dây leo truyền thừa tri thức. Khiến cho hắn chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đem chỗ cần muốn cảm ngộ bù đắp rồi. Nếu như hắn từ bỏ rồi này một lần tấn thăng thời cơ. Mặc dù nói dựa vào lấy hắn cảm ngộ tích lũy. Chỉ cần bế quan một đoạn thời gian. Còn là sẽ tìm về tấn thăng thời cơ. Nhưng vấn đề là ai cũng không biết rõ lần tiếp theo tấn thăng thời cơ sẽ ở khi nào đến. Rất nhiều tinh sư dù là nắm chắc cảm ngộ đầy đủ. Nhưng không có tấn thăng thời cơ xuất hiện. Bị kẹt ở cái này trạng thái mười mấy năm đều là bình thường chi việc. Lê ông cũng không nghĩ như thế. Hắn chính là nhìn qua rồi quá nhiều tài liệu tương quan. Càng biết rõ tấn thăng thời cơ một khi xuất hiện nhất định phải bắt lấy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.